Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Vong Linh Thế Giới, tác giả, Phượng Si chỉ vì cừu hận mà sinh Tần Cung, trong lòng trừ bỏ giết chóc đã vô pháp phát tiết chính mình phẫn uất. Hiện giờ có rộng lượng linh hồn năng lượng, hắn hoài một viên hủy diệt chi tâm điên cuồng mà cắn nuốt, từng đám viễn cổ tàn hồn ở hủy diệt. Lại có từng đám viễn cổ tàn hồn vọt vào Tần Cung trong cơ thể tham dự đến trong chiến đấu tới. Tần Cung linh hồn cũng ở không ngừng lớn mạnh. Vĩnh không ngừng nghỉ chiến đấu rằng có gần 3 tháng thời gian. Khu vực này chung viễn cổ tàn hồn cơ hồ toàn bộ chết trận. Chỉ còn lại một cái cuối cùng thắng được nhưng lại trở nên thập phần nhỏ yếu tàn hồn. Thẳng đến lúc này, thắng lợi sau viễn cổ tàn hồn mới bị ai phát hiện. Chính mình hiện giờ trở nên như thế nhỏ yếu, mà vẫn luôn ở chúng nó dưới sự bảo vệ Tần Cung nhỏ yếu linh hồn. Thế nhưng hoàn toàn mạnh hơn nó. Nó phát ra một tiếng hoảng sợ bất an kêu to, liền tưởng lao ra Tần Cung trong cơ thể. Nhưng hết thảy đều quá muộn. Tần Cung linh hồn ở trước tiên xuất kích, đêm này chỉ viễn cổ tàn hồn cắn nuốt đi vào. Tuy rằng linh hồn tu luyện nhất không dễ, rất nhiều đại năng tu vi cực cao, nhưng cuối cùng lại không cách nào đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới. Chính yếu nguyên nhân chính là bọn họ hồn thể quá mức nhỏ yếu. Do đó khiến cho bọn hắn đi tới tu luyện cuối. Lúc này Tần Cung lại nhờ họa được phúc. Linh hồn của hắn ở 3 tháng thời gian nội cũng đã hóa thành hồn thể. Tuy rằng hóa thành hồn thể cùng Thương Khung Đại Lục cường giả chân chính hồn thể so sánh với con thực nhỏ yếu, chính là lấy hắn 12 tuổi tuổi tác, có thể có được như thế cường đại hồn thể, này tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Huống chi, lúc này Tần Cung hồn thể còn đắm chìm trong đại dương mênh mông biển rộng viễn cổ hồn phách năng lượng bên trong, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể đem này đó hồn phách năng lượng hấp thu. Đến lúc đó, hắn đem có được như thế nào một cái cường đại hồn thể đâu? Thông qua cắn nuốt viễn cổ tàn hồn năng lượng, hắn cũng được đến một ít còn sót lại tin tức. Đó chính là, hắn chính chỗ thân với một cái từ cường đại bộ xương khô hỏa chủng sinh vật. Cương thi, viễn cổ tàn hồn chờ cường đại vong linh cấu thành vong linh thế giới bên trong. Cái này vong linh thế giới chính là gia tộc của chính mình vẫn luôn bảo hộ ma quỷ uyên. Này đó tin tức làm hắn minh bạch một chút, chính mình như vậy một cái vô pháp tu luyện phế nhân, căn bản vô pháp ở vong linh thế giới tồn tại xuống dưới. Nhưng chính mình là Tần gia duy nhất hỏa chủng, vô luận như thế nào gian nan, chính mình đều phải tồn tại đi ra vong linh thế giới. Đây là hắn cần thiết muốn hoàn thành sự tình, cuối cùng tồn tại xuống dưới Tần Cung không có sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Hồn thể phát ra cường đại tinh thần lực cũng chính là thần thức. Bắt đầu tra xét thân thể của mình tình huống. Hiện thực vẫn như cũ là tàn khốc. Chính mình là một cái không có đan điền phế nhân. Căn bản vô pháp tu luyện. Nhưng một cái khiếp sợ phát hiện vẫn là cho Tần Cung lấy lớn lao cổ vũ. Đó chính là chính mình cốt cách biến thành đạm kim sắc. Cứng rắn trình độ chỉ sợ có thể chống cự binh khí công kích. Mà chính mình nội tạng khí quan cũng trở nên thập phần cứng cỏi. Kinh mạch to rộng vô cùng. Cơ bắp tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng. Ấn Thương Khung Đại Lục tu luyện đối thể chất yêu cầu. Như vậy cơ bắp, cốt cách, kinh mạch cùng nội tạng hoàn toàn có thể đạt tới trong truyền thuyết đều sẽ không xuất hiện thiên. Tài trình độ, chỉ là chính mình không có đan điền quá mức đáng tiếc. Vô biên đói khát đem hắn kéo về tới rồi hiện thực bên trong. Hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, lâu như vậy thời gian trôi qua, hắn một người bình thường thế nhưng không có bị đói chết. Một cái tiếp theo một cái kỳ tích xuất hiện, cũng không có lệnh Tần Cung sinh ra nhiều ít vui sướng. Bởi vì đương hắn đứng dậy đặt mình trong với này phiến tối tăm thế giới. Đối mặt đầy đất xương khô cùng trải rộng vong linh sinh vật khi, hắn không thể không đối mặt sắp sửa bị nhốt với vong linh thế giới tàn khốc hiện thực. Nếu nói cừu hận là hắn sinh mệnh toàn bộ nói, kia sợ hãi đối với hắn cái này 12 tuổi thiếu niên tới nói, vẫn như cũ là không thể thay thế được. vô biên sợ hãi như thủy triều một đợt tiếp theo một đợt mà vọt tới. Hoảng sợ chung hắn làm ra liều mạng chuẩn bị. Sau đó hắn nghĩ tới mẫu thân cho hắn chấn tộc chi bảo sinh mệnh không gian giới. Cơ hồ theo bản năng mà đem tinh thần lực hướng về không chớp mắt không gian giới bao phủ mà đi. Tiếp theo, làm người không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Mẫu thân trong miệng kia đem vô phong trọng kiếm trong phút chốc xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn thế nhưng từ sinh mệnh không gian giới trung triệu hồi ra binh khí. Nếu đặt ở trước kia, này cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình. Rốt cuộc hắn là một phế nhân. Nhỏ yếu linh hồn căn bản không có biện pháp phát ra tinh thần lực. Một tia kinh hỉ ở hắn trong lòng chợt lóe mà qua. Mẫu thân nói qua, Tần gia huyết mạch không cần nhận chủ liền có thể sử dụng cái này thần khí. Quả nhiên như thế, đương này đem vô phong trọng kiếm xuất hiện ở hắn trong tay lúc sau. Hắn tâm nhiều ít yên ổn một ít, mà đúng lúc này, nơi xa hướng hắn xem ra bộ xương khô hỏa chủng sinh vật cùng cương thi nhóm thế nhưng phần phật một. Tiếng tứ tán mà chạy, vong linh sinh vật hành động đem Tần cung hoảng sợ. Hắn theo bản năng mà đem đại kiếm cử lên, nhưng bộ xương khô nhóm đã sớm thoát được không còn một mảnh. Không thấy bóng dáng, xem ra, này đó vong linh sinh vật cũng không giống tàn hồn nhóm trong trí nhớ như vậy hung tàn a. Như thế nào bị ta dọa chạy đâu? Tần cung trước tiên nghĩ như vậy đến, nhưng thực mau, hắn lại phủ định ý nghĩ của chính mình. Không đúng. Trừ bỏ tinh thần lực cường đại viễn cổ tàn hồn có thể cảm giác đến ta là một cái thực lực nhỏ yếu. Nhân loại ngoại, cái khác phong linh sinh vật chỉ sợ là đem ta trở thành huyết nhục tái sinh cường đại bộ xương khô. Hỏa chủng sinh vật, cũng may nơi này là vong linh thế giới nhất bên ngoài. Nếu ta chỗ thân với vong linh thế giới chỗ sâu trong nói. Hiện tại không phải bị đoạt xá trở thành cường đại viễn cổ tàn hồn thân thể. Chính là bị cường đại bộ xương khô hỏa chủng sinh vật cấp xé thành mảnh nhỏ. Ục ục, lúc này, hắn bụng không biết cố gắng mà kêu lên. Vô biên đói khát giống như chó hoang ở gặm thực hắn tâm linh. Mờ mịt chung quanh, không trung đen nhánh một mảnh. Bốn phía là màu xám thế giới. Trước mắt lực có thể đạt được phía trước, là một mảnh núi non. Núi non thảm thực vật thập phần tươi tốt. Trước tìm chút ăn lấp đầy bụng. Sau đó lại tìm kiếm đi ra nơi này con đường. Quyết định chủ ý lúc sau, Tần cung khiêng bảo kiếm hướng về phía trước kia phiến núi non đi đến. Răng rắc, dưới chân xương khô bất kham gánh nặng rách nát mở ra, hóa thành cốt phấn khắp nơi phi tán. Lệnh Tần cung sờn tóc gáy, da đất trá, mà những cái đó tản ra kim loại ánh sáng các màu hài cốt càng là làm Tần cung thập phần sợ hãi. Bất quá cũng may, này đó màu sắc rực rỡ hài cốt chỉ tồn tại với hắn tỉnh lại khi kia phiến ao nhỏ phụ cận. Về phía trước lại đi liền một cái đều nhìn không tới. Mà ở hắn đi trước này giai đoạn trình chung, viễn cổ tàn hồn hồn thể không có tái xuất hiện. Những cái đó bộ xương khô hỏa chủng sinh vật cũng đều xa xa mà tránh đi hắn giấu đi. Tuy rằng hắn phát hiện ở vài tòa thật lớn cốt phía sau núi. Vẫn như cũ có linh tinh bộ xương khô hỏa chủng sinh vật ẩn thân ở nơi đó. Hốc mắt trung hỏa chủng nhảy lên không tắt mà nhìn về phía hắn. Nhưng chúng nó đều không có muốn ra tới ý tứ. Hy vọng bọn họ tiếp tục hiểu lầm đi xuống mới hảo. Tần cung ỉ vào lá gan hướng về kia mấy chỉ rình coi chung bộ xương khô hỏa chủng sinh vật múa may. Vài cái bảo kiếm, kia mấy chỉ bộ xương khô hỏa chủng sinh vật liền biến mất thân ảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.